Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Hắn vừa nhắc nhở, Đường Hân thật đúng là phát giác chút không đúng. Tựa hồ, ở bên ngoài có người khác tiếng hít thở, không hề nội tức, an tĩnh lại liền rất dễ dàng phát giác. Này, phụ vương ở bên ngoài. Nghe góc tường, hắn một bộ chính nhân quân tử làm vẻ ta đây. Ngồi ngay ngắn, rũ mắt đạm cười nói. Nếu là không làm ra điểm tiếng vang, chỉ sợ, ngươi rất khó lừa gạt qua đi. Chương 149 đào hôn nam nhân rõ ràng là một bộ lại chính phái bất khóa. Làm vẻ ta đây, bộ mặt trước sau như một không hề gợn sóng. Giống như một tôn cực mỹ băng tinh điêu khắc. Hai tròng mắt nửa hạp, cười như không cười. Một thân hỉ phục, làm hắn thiếu bất cận nhân tình uy hiếp, ở đỏ thẫm bố trí hôn trong phòng. Hắn ngồi ngay ngắn tư thế, yêu nhã mà quý khí. Chỉ là, rõ ràng như vậy thần sắc như vậy đứng đắn. Trong miệng lời nói lại lệnh người mặt đỏ tim đập. Đường Hân cơ hồ là nháy mắt đã hiểu hắn nói. Nếu nói, Tương Vương liền đứng ở bên ngoài nghe lén. Kia bọn họ hai cái liền không thể không tiến hành kia một bước. Đường Hân, Tề Thiên Hữu cắt ra tới nhất định là hắc, hệ thống, nhìn qua không gì vấn đề đi. Đường Hân, sai, nhớ rõ hắn ở trong xe ngựa muốn ta tuyển sao. Phu thê chi danh cùng phu thê chi thật, kia căn bản là cái hố. Hiện tại nàng mới phát hiện không đúng. Nếu lúc ấy nàng lựa chọn chính là người sau, kia hắn khẳng định là muốn tiên sinh mễ nấu thành cơm chín. Sau đó lại cường lôi kéo nàng thành hôn. Hiện tại nàng lựa chọn chính là người trước, có phu thê chi danh. Hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng hành phu thê chi thật. Đường Hân, ta đi qua dài nhất lộ, chính là Tề Thiên Hữu kịch bản. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cũng là có thể. Đường Hân, ngươi như thế nào lão thúc giục ta hoàn thành nhiệm vụ? Này không phải ly thời hạn còn có một đoạn thời gian sao? Ngươi khẳng định biết chút cái gì đúng hay không? Hệ thống, ký chủ ngươi phải biết rằng, ta đây là vì ngươi hảo. Dù sao ta nhất định sẽ không hại ngươi là được. Đường Hân càng thêm xác định, về Tề Thiên Hữu lai lịch, hệ thống tuy rằng khả năng biết được không được đầy đủ. Nhưng khẳng định so nàng hai mắt một bôi đen tới hảo. Cũng không biết. Hắn ra sao phương yêu nghiệt, hệ thống, há ngăn là yêu nghiệt, quả thực chính là ám hắc, a ha ha hôm nay thời tiết thật tốt, Đường Hân, nhìn chằm chằm mơ siêu hệ thống, ký chủ trước đừng loạn tưởng, vẫn là lo lắng trước mắt Tương Vương này một quan đi. Đường Hân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi hướng mép giường, dựa gần Tề Thiên Hữu ngồi xuống, hắn tựa hồ cũng không để ý này đó phức tạp quy củ. Nàng tùy tiện bóc khăn voan, hắn cũng không sụ mặt nói nàng một câu, thâm thùy ánh mắt mang theo một tia nhợt nhạt ý cười. Như thế nào, nghĩ thông suốt, Đường Hân mặc danh cảm thấy, đêm nay hắn, phá lệ nguy hiểm, so ngày thường rút kiếm giết người hắn còn nguy hiểm rất nhiều lần. Ân, nàng nhẹ nhàng gục đầu xuống, gò má nhiễm một mặt đỏ ửng, giấu đi trong mắt chợt lóe mà qua quang mang. Hôm nay ứng phó các khách nhân, cũng là vất vả ngươi, đứng ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe góc tường Tương Vương. Thấy bên trong người tựa hồ an tĩnh lại, tựa hồ là tới rồi chính đề, xua xua tay, làm trọn đèn cung nữ đều đi xuống, lấy hắn nhi tùy hứng hộ thực mà lại không nói quy củ tính tình. Này động phòng xác định vững chắc là nháo không được, sở hữu cung nữ đều cúi đầu rút khỏi. Chỉ có bạch mưa nhỏ, chọn đèn, đứng ở tường vây sau cạnh cửa, Tương Vương thấy các nàng đều thối lui một khoảng cách, lại không ai có thể quấy rầy trong điện hai người, thoáng yên tâm, nín thở ngưng thần nghe qua, thoải mái sao, nữ nhân thanh âm cố tình kéo trường, mang theo một tia mê người, ân kia, nơi này đâu, nhẹ chút dần dần, nam nhân nguyên bản thanh lãnh trong thanh âm. Hỗn loạn chút không bình thường mất tiếng, mà nữ nhân thanh âm tắc càng thêm ôn nhu mà mê hoặc. Tựa hồ có thể tích ra thủy tới, Tương Vương thập phần vừa lòng gật gật đầu, như là lại một cọc tâm nguyện, Triết Tân hướng cửa đi ra, thoáng nhìn một bên dẫn theo đèn ngoan ngoãn đứng ở một bên Bạch Mưa nhỏ. Thấp giọng quát lớn, ngươi như thế nào còn không đi? Nơi này không chuẩn có người quấy rầy, phụng điện hạ chi mệnh. Cố ý canh giữ ở cửa, Bạch Mưa nhỏ dựa theo Đường Hân dạy cho nàng lời nói. Một chữ không rơi trả lời, thật không hổ là con ta. Tương Vương khẽ cười một tiếng, càng là vừa lòng, nguyên lai hắn cũng sớm có chuẩn bị. Uổng phí bổn vương cố ý tới một chuyến, sợ ra cái gì chuyện xấu. Một khi đã như vậy, ta đây liền không ở nơi này nhiều chuyện. Tương Vương bước chân chậm rãi biến mất. Trong điện kiều diễm tiếng nói cùng thở dốc, cũng dần dần ngừng lại. Một tầng lụa mỏng sau lưng, mông lung gian có thể nhìn thấy nam nhân trần trụi nửa người trên. Lại vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở mép giường. Hạp con ngươi, trên mặt mang theo một tia nhợt nhạt hưởng thụ. Bạch ngọc trắng nõn trong suốt da thịt, tựa như châu ngọc, cơ bắp đường cong tuyệt đẹp lưu sướng. Nhiều một phân tắc trói buộc, thiếu một phân ngại gầy. Mà hắn phía sau, Đường Hân đã đem trầm trọng mũ phượng hái được, rối tung miêu tả phát, lười biếng mà quyến rũ ngồi, từng cây ngón tay ngọc, từ bờ vai của hắn, một đường nắm đến cánh tay. Hệ thống, ký chủ, vì cái gì ngươi diễn khởi loại này yêu diễm đồ đê tiện tới? Cũng ngoài dự đoán không có không khỏe cảm, Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Học nhân thể huyệt vị thời điểm ta cũng đã biết đơn giản xoa bóp. Xem ta thủ pháp, kia kêu một cái chuyên nghiệp. Hệ thống, ngươi biết ta nói không phải cái này. Mau đừng ngắt lời, đem kế hoạch nói ta nghe một chút. Ký chủ ở đối mặt boss khi thế nhưng lộ ra loại này không chút hoang mang điềm đạm thanh thản biểu. Tình, trong đó khẳng định có quỷ. Đường Hân, thật hiểu biết ta, bất quá ta cự tuyệt. Trừ phi... Hệ thống, trừ phi cái gì? Đường Hân, trừ phi ngươi đem hắn thân phận nói cho ta. Hệ thống, trong đầu nguyên bản sinh động hệ thống bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Càng làm cho nàng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Nói không chừng, Tề Thiên Hữu thật là rất có địa vị. Có cái gì là hệ thống xuất xưởng thương? Thời không quản lý cục đều không thể trêu vào người. Dù sao nàng kiến thức thiếu. Trừ bỏ thật lâu trước tử vong hiện đại vị diện. Cũng chỉ ở cái này cổ đại vị diện đãi quá, tưởng phá đầu đều nghĩ không ra. Bất quá, mặc kệ thế nào, nếu đi vào nơi này, liền không có đi ra ngoài cơ hội. Hắn đã mất đi vị diện này bên ngoài ký ức, liền tính hắn là nàng không thể trêu vào vị nào thần bí đại lão. Kia cũng là trước đây chuyện này, cùng nàng không quan hệ, nghĩ đến đây. Đường Hân nắn bóp thủ pháp, phóng đến càng nhẹ một ít, chậm rãi đi xuống dịch, hắn phía sau lưng đối với nàng, không chút nào bố trí phòng vệ đâu, cho dù nàng đều biết, bên ngoài người đã đi rồi, động tác lại vẫn như cũ không có dừng lại, mà hắn, tác vô cùng hưởng thụ cái này quá trình, tựa hồ rất là hưởng thụ, kia sung sướng biểu tình, liền tính chỉ cho nàng một chương kinh tâm động phách sườn mặt. Cũng làm nhân tâm không động đậy đã, mãn điện một mảnh yên tĩnh nhu hòa, chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở đan chéo ở bên nhau. Chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ chi gian cũng có thể như thế bình thản ở chung. Đường Hân nhìn kia một tầng tầng đỏ thẫm bố trí, ánh mắt vô thanh vô tức đầu hướng an tịnh ánh nến. Bỗng nhiên kêu một tiếng, hữu này một tiếng, mang theo chân thành tha thiết. Thậm chí có thể làm người nghe ra một tia tình tố ở trong đó. Nàng đặt ở hắn phía sau lưng thượng tay, thực hiển nhiên cảm nhận được hắn thân thể cứng đờ. Chính là hiện tại, Đường Hân đột nhiên vận đủ chân khí. Một tay bắn ra một đạo chỉ phong, đánh diệt ánh nến. Một tay kia ở hắn phía sau lưng bay nhanh điểm hai nơi đại huyệt. Này hai cái động tác cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Hệ thống, hệ thống. Mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị tiêu thăng. Ký chủ ngươi không muốn sống nữa. Đường Hân, ta mặc kệ, tiêu thăng cũng chính là có ý thức kia một sát. Hiện tại người đều ngủ rồi ta xem hắn như thế nào tiêu thăng. Nàng vừa rồi chỉ là điểm trúng hắn ngủ huyệt. Nhưng, lấy nàng nội lực, có thể phong bế hắn bao lâu? Nàng không biết, hiện giờ duy nhất có thể làm, chính là chạy nhanh chạy. Hệ thống, phải cẩn thận xong việc hỏa táng chàng. Ánh nến đột nhiên tắt, làm cho cả đại điện đều lâm vào quỷ dị yên lặng. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại là một khắc phiên trong bóng đêm ái muội. Chỉ có cửa dẫn theo đèn lồng bạch mưa nhỏ. Do dự mà có nên hay không bán ra một bước, tiến đến nhìn xem Mơ Siêu lúc này. Cửa điện bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra. Một đạo đỏ thẫm thân hình bay nhanh hiện lên, bắt nàng tay áo, đi vào chân tường chỗ, nhỏ giọng nói, hắn đã bị ta điểm trúng. Không cần kinh hoàng, ta quần áo đâu, nơi này, bạch mưa nhỏ lấy ra một thân đẹp đẽ quý giá mà trắng tinh nam trang. Nghi hoặc hỏi, hiện tại là buổi tối, người ăn mặc nó đi ra ngoài, không khỏi cũng quá dẫn nhân chú mục, nơi này là hoàng cung. Vạn sự tiểu tâm vì thượng, người phóng 100 tâm hảo, ta võ công cao, sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, Tề Thiên Hữu tỉnh lại lúc sau, cái thứ nhất tìm khả năng chính là phiền toái của ngươi. Đến lúc đó ngươi liền dựa theo ta cấp lộ tuyến chạy. Một giây đồng hồ cũng đừng quay đầu lại. Mưu hoa hảo lúc sau, Đường Hân thay một thân quý công tử trang phục. Lại tiếp nhận mưa nhỏ trong tay trắng tinh quạt xếp, cùng nàng phân công nhau hành động, nàng muốn đi trước đem Khương Kha thả chạy, lại quay đầu, nếu là bạch mưa nhỏ không chạy thoát, bị giận chó đánh mèo, nàng cũng muốn băng nhân một phen. Tề Thiên Hữu thâm hậu nội lực, không đến nửa canh giờ thời gian, liền tự nhiên giải khai nàng phong bế huyệt đạo, cùng lúc đó, chính đánh quạt xếp. Hờ khép mặt xuất hiện ở Khương Kha trước mặt Đường Hân. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, cảnh cáo, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 90%. Sắp vượt qua tới hạn, Đường Hân lập tức ý thức được, Tề Thiên Hữu khẳng định là tình. Nàng khẽ biến sắc mặt, lập tức bị Khương Kha bắt giữ đến. Ninh An, ngươi sắc mặt như thế nào đột nhiên kém như vậy? Khương Kha bị Tề Thiên Hữu giam lỏng ở trong cung một chỗ hẻo lánh trong cung điện. Bởi vì nàng quan hệ, hắn cũng sẽ không đối Khương Kha thế nào, chỉ là dặn dò quá, ở đại hôn phía trước, nghiêm thêm trông coi, mục đích thực rõ ràng, mà đại hôn là lúc, làm nhà mẹ đẻ người. Khương Kha cùng Du Bạch cùng nhau tham dự quá, nàng lập tức liền đoán được, hiện tại đúng là phòng thủ lơi lỏng thời điểm Mơ Siêu quả nhiên. Nàng thực nhẹ nhàng liền vào được, lời nói không nói nhiều, thời gian quý giá, trước đi ra ngoài lại nói, Đường Hân trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngữ khí lại vẫn như cũ ôn hòa mềm nhẹ, ngoan A Kha, nghe ta nói, từ hồ hoa sen thủy độn chạy đi, bằng không, ngươi cùng Du Bạch có sinh mệnh chi nguy chính là. Ngươi cái kia phân đường trụ còn ở, Khương Kha có chút do dự. Không mang theo nàng cùng nhau đi sao? Ta sẽ tự mình hộ tống nàng đi ra ngoài. Ngươi đừng động nhiều như vậy. Trước cùng Du Bạch cùng nhau thủy độn. Ta đi dẫn dắt rời đi Tề Thiên Hữu tầm mắt Đường Hân sờ sờ nàng đầu. Hướng nàng cười, yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn. Sẽ không có việc gì, mà trong cung một khác giác. Bạch mưa nhỏ thấy trong điện tựa hồ có động tĩnh. Tự chủ trương phủ thêm Đường Hân áo cưới, hướng bên ngoài vườn hoa chạy tới. Đường Hân với nàng có ân, hiện tại nàng còn ở giải cứu những người khác, mà nàng duy nhất có thể giúp nàng làm sự, cũng chỉ có tạm thời bám trụ Tề Thiên Hữu, kéo lớn lên vật liệu may mặc cọ qua nhánh cây diệp thanh âm. Mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng như cụ có thể bị lạnh băng nam nhân bắt giữ đến. Tề Thiên Hữu ánh mắt nặng nề. Ở rỗng tuếch hắc ám đại điện chung đứng một khắc, bỗng nhiên cảm giác được không người khi vắng lặng, trước nay chưa từng có. Nguyên lai, cho dù có đỏ thẫm bố trí, liền tính còn có khách khứa ầm ĩ, chỉ cần nàng không còn nữa. Hắn tâm, liền dần dần lạnh băng. Đường, Hân, hắn lạnh nhạt học ra này hai chữ, từng câu từng chữ, hao hết toàn thân sức lực, như là muốn đem chúng nó khắc vào trong lòng. Nàng tính dai, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn rõ ràng từ nàng trong mắt gặp được tim đập nhanh né tránh. Nàng lại so với hắn còn càng có thể ngăn cách trong lòng chi tình. Bên ngoài một đoàn mềm mại, tâm lại vô cùng lãnh ngạnh, tựa hồ trời sinh liền sẽ không bị đả động. Hết chương.